Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2364, quyền trấn bốn cưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự rước lấy nhục, đem hắn cho ta bắt lại. Kiếm tinh hoàng tử lạnh lùng nói. Bạch dịch thực sự là càng ngày càng điên. Bất quá liền là may mắn lĩnh hội thủy tổ tượng đá. Lại gặp may được đế văn bảo hộ. Liền cuồng vọng không biết chính hắn là ai. Thập cửu hoàng tử hừ lạnh nói. Bạch lăng xương cũng ở phụ cận. Đồng dạng là nhíu mày. Bạch dịch này dơ quả thật có chút quá cuồng vọng. Nguyên bản tại Hàn Sâm lấy được đế văn bảo hộ sau đó. Bạch lăng xương còn suy nghĩ muốn hay không cùng hắn đi gần một chút. Thậm chí có kết là liên minh mục đích. Thế nhưng là bạch dịch hiện tại tình huống vừa mới có một điểm khởi sắc. Hắn vậy mà liền như thế cuồng vọng kiêu ngạo. Muốn lôi kéo bạch dịch tâm tư liền phai nhạt mấy phần. Không sợ thần một dạng đối thủ. Chỉ sợ như heo đồng đội. Giống như bạch dịch cuồng vọng như vậy xúc động nóng nảy tính cách. Sớm muộn sẽ chọc ra đại phiền toái. Bạch lăng xương lúc trước còn có chút do dự. Hiện tại cũng đã dự định từ bỏ. Hàn Sâm lại mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ là dựa theo bạch dịch tính cách làm việc. Cố gắng đóng vai bạch dịch mà thôi. Huống chi hắn vốn là nhìn kiếm tinh hoàng tử không vừa mắt. Vừa vặn mượn cơ hội hảo hảo giáo huấn hắn. Hoàng cực kinh thiên từng quyền lực cuốn về phía bốn vị kỵ sĩ. Hai vị kia nửa bước thần hóa không thể không từ bỏ sông về huyết kỳ lân dự định. Trước ứng phó Hàn Sâm một quyền này lại nói. Bất quá bọn họ cũng không dám thật giết Hàn Sâm. Chỉ muốn đem Hàn Sâm đánh lui. Tại đế vườn bên trong sát sinh là tội lớn. Nhưng bọn họ như chỉ là giết huyết kỳ lân. Có kiếm tinh hoàng tử cữu phụ thiên hình viện trưởng tại. Nhiều lắm là cũng liền là quan một chút thời gian. Chưa chắc sẽ bị mất mạng. Thế nhưng là nếu thật giết bạch dịch cái này mười lục hoàng tử. Vậy liền tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Sâm lại mặc kệ nhiều như vậy. Hoàng cực kinh thiên quyền bị hắn vận dụng đến cực hạn. Mà còn hắn hoàng cực kinh thiên quyền là dung hợp thủy ý chí hoàng cực kinh thiên quyền. Là Hàn Sâm quan sát cổ thủy thần này kinh thiên thế sau. Cải tiến hoàng cực kinh thiên quyền đoạt được. Lúc này thi triển ra đến. Quyền thế như kinh thiên sóng lớn. Một làn sóng lại một sóng. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Vậy mà mạnh mẽ lấy một địch bốn. Đem bốn cái kỵ sĩ đều cho ép xuống tại hạ phong. Nguyên bản này hai cái nửa bước thần hóa cấp kỵ sĩ còn không dám toàn lực xuất thủ. Sợ thật đánh chết vị này mười lục hoàng tử. Thế nhưng là mấy quyền sau đó. Bọn họ sắc mặt lại toàn bộ đều biến. Không chỉ là này bốn vị kỵ sĩ. Kiếm tinh hoàng tử, bạch lăng xương. Thập cửu hoàng tử đợi chút rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều là một mặt vẻ kinh hãi. Chỉ gặp Hàn Sâm như hùng phách vũ trụ tinh không đế hoàng đồng dạng. Rồi rào như biển quyền thế chấn áp tại tinh không phía dưới. Mạnh mẽ đem này bốn vị kỵ sĩ đánh từng bước lui về sau. Nguyên một đám phát ra kinh thiên gào thét thanh âm. Đao kiếm thương quyền quang mang không ngừng bạo phát. Lại vẫn là khó mà đánh vỡ Hàn Sâm quyền thế áp chế. Ở đó như biển như long quyền thế phía dưới. Liền tính là nửa bước thần hóa cấp kỵ sĩ cũng là sâu hãm trong đó. Tựa như là nộ hải sóng lớn bên trong nhất diệp thuyền cô độc. Xa xa không cách nào cùng này thiên địa chi uy tương để tịnh luận. Lão thập lục vậy mà đem hoàng cực kinh thiên quyền luyện đến loại này cấp độ. Thập cửu hoàng tử một mặt vẻ mặt không tin nổi. Bạch lăng xương cũng là một mặt ngạc nhiên. Bàn về hoàng cực kinh thiên quyền uy lực. Hàn Sâm không tính mạnh nhất. Nhưng là những cái kia mạnh hơn hắn. Đều là bát trọng cửu trọng. Thậm chí là nửa bước thần hóa cấp hoàng tử hoàng nữ. Tựa như Hàn Sâm như vậy. Tại vương cấp nhất trọng lĩnh vực liền có thể đem hoàng cực kinh thiên quyền phát huy ra uy năng như thế. Hiện tại cũng chỉ có hắn một cái. mà còn Hàn Sâm luyện là cơ sở nhất hoàng cực kinh thiên quyền. Mà cái khác hoàng tử hoàng nữ tu luyện, lớn hơn đều là trải qua cải tiến sau đó tiến hóa bản. Liền giống Bạch Vi luyện hoàng cực trung yên quyền, uy lực liền so cơ sở hoàng cực kinh thiên quyền muốn cường đại hơn nhiều. Hiện tại Hàn Sâm sử dụng hoàng cực kinh thiên quyền, bên trong ẩn chứa thủy chi ý cảnh, cũng tính là hoàng cực kinh thiên quyền bản thăng cấp, mà còn cái này bản thăng cấp vẫn là Hàn Sâm bản thân sáng tạo. Lúc này mới là Bạch Lăng Xương chân chính giật mình nguyên nhân. Có thể đem hoàng cực kinh thiên quyền cải tiến trở thành bản thân chuyên môn quyền pháp. Dạng này tài hoa cùng năng lực, lại làm sao có thể chỉ là một cái đơn thuần đầu óc ngu si ra hỏa. Bạch Lăng Xương nhìn xem không trung giống như hoàng đế trấn áp bốn vị kỵ sĩ Hàn Sâm. Đáy mắt lộ ra vẻ phức tạp. Kiếm tinh hoàng tử càng là nhìn cắn răng nghiến lợi. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, bất quá dựa vào mẫu hệ nhất tộc lực lượng, tại rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong cũng tính là thuộc về đẩy được tên hào. Tựa như Bạch Dịch loại này có tiếng xấu hoàng tử, bây giờ vậy mà dùng vương cấp thân trấn áp hắn bốn vị kỵ sĩ. Thực sự nhượng hắn trong lòng khó đón nhận. Như là một loại tiểu tộc nửa bước thần hóa thì cũng thôi đi. Hoàng cực tộc hoàng tử có thể trấn áp chẳng có gì lạ. Thế nhưng là cái kia bốn vị kỵ sĩ đều là xuất từ hoàng cực trong tộc đại thế lực. Hai vị nửa bước thần hóa mặc dù không phải thuần túy hoàng cực tộc, nhưng là cũng có một bộ phận hoàng cực huyết mạch. Thực lực mạnh mẽ liền tính là gặp gỡ một loại hoàng cực tộc nửa bước thần hóa cũng có sức đánh một trận. Chưa chắc liền nhất định sẽ thua. Thế nhưng là bây giờ hai cái nửa bước thần hóa cùng hai cái cửu trọng lĩnh vực vương giả cùng Hàn Sâm đánh một trận, lại bị trấn áp không có lực phản kích. Kiếm tinh hoàng tử tự hỏi không làm được Hàn Sâm loại trình độ này. Nhượng hắn trong lòng giống như bị xà cắn xé. Khó chịu khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Không nghĩ tới thập lục đệ lại có này các loại. Chờ, thực lực. Thực sự là làm cho người thay đổi cách nhìn. Nơi xa đế long đỉnh đầu, một cái kim bào nam tử ngồi xếp bằng, nhàn nhạt nói ra, tại kim bào nam tử bên người, còn ngồi một cái thanh giáp nam nhân. Nam nhân kia hừ lạnh nói, hắn có phải hay không lão thập lục còn rất khó nói. Thái tử làm gì kêu thân thiết như vậy? Tứ đệ lời ấy sai rồi. Đã phụ hoàng có thể cho phép hắn. Này hắn liền nhất định là thập lục đệ. Thái tử nói ra, tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng. Ta xem chưa chắc, lão thập lục là cái gì đức hạnh. Ta người đều rất rõ ràng. Hắn gì là như thế tài hoa. Không nói đến quyền pháp ý cảnh. Chỉ là này lấy một địch bốn phân mà hóa. Đem bốn vị kỵ sĩ đùa bỡn tại bàn tay ở giữa thủ đoạn. Liền không phải lão thập lục cái kia đầu óc thô bạo đơn giản ra hòa có thể dùng đi ra. Thái tử hơi nheo mắt lại. Nhìn xem trong đại chiến Hàn Sâm nói ra. Ai ngờ nói đâu. Lòng người khó dò. Có lẽ chúng ta trước kia đều nhìn lầm thập lục đệ. Tứ hoàng tử không nói gì nữa. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào như thần như ma Hàn Sâm. Bành. Hàn Sâm một quyền trấn áp mà xuống, đánh vào một vị nửa bước thần hóa cấp kỵ sĩ trên thân. Hoàng cực kinh thiên quyền kinh qua lâu như vậy rồi trùng điệp. Uy lực không biết bị phóng đại gấp bao nhiêu lần, liền tính là nửa bước thần hóa cấp cường giả cũng khó có thể chống đỡ được một kích. Bị Hàn Sâm một quyền đánh nát khải giáp, xương ngực đều bị đánh móp méo hãm xuống dưới. Tiên huyết từ này nửa bước thần hóa kỵ sĩ trong miệng cuồng phún mà ra. Không do dự, một giây sau, Hàn Sâm thân thể đã giáng lâm ở đó rơi kỵ sĩ đỉnh đầu. Lại là một quyền trấn áp mà xuống. Giống như tinh hà treo ngược, kinh khủng lực định lượng là thiên hà thác nước trùng kích mà xuống. Bạch Dịch, ngươi dám giết ta kỵ sĩ, ta tất cho ngươi không chết không thôi. Kiếm tinh hoàng tử hai mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị thét lên, không dám, Hàn Sâm lãnh đạm thanh âm truyền đến, Thế nhưng là kinh khủng kia hoàng cực kinh thiên quyền, lại cơ hồ là ở đồng thời đánh vào này nửa bước thần hóa kỵ sĩ trên thân. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.